Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. Cái vui sướng đùa nghịch trong nước hấp dẫn. Hắn đã gặp qua vô số mỹ nhân, nhưng chưa bao giờ biết được. Trên đời này lại có một mỹ nhân như cô. Cô như một thiên sứ lén lút hạ phàm nghịch ngớm trong nước. Một thiên sứ thuần khiết ngây thơ mà lại kiểu diễm mê người. Hắn muốn hôn lên đôi môi đỏ mọng của cô. Hắn muốn xoa thật nhẹ da thịt mềm mại của cô. Hắn muốn giữ cơ thể cô đồng thời thăm dò những đường cong mỹ lệ mê người kia. Hắn thật may mắn khi một mình đến đây. Ngay từ đầu, hắn đã cự tuyệt đề nghị của Giang Nhạn trong điện thoại. Đối với việc cô cực lực đề cử người mẫu này, hắn không có chút hứng thú nào, còn có nghi vấn Giang Nhạn có rắp tâm. Lần đầu tiên hắn cảm thấy tâm hồn mình sung sướng vô cùng mà muốn nhảy múa, ngập tràn cảm giác phấn khởi như người đi săn nhìn thấy con mồi. Hắn tưởng tượng một ngày nào đó, nếu hắn có cô thì hắn sẽ thỏa mãn đến mức nào. Hắn gần như không thể đợi đến ngày đó. Những gì Phan Vũ Phong muốn chưa bao giờ là chưa đạt được. Được rồi, mọi người nghỉ ngơi một chút đi. Đạo diễn nói một tiếng, công việc chụp ảnh tạm ngừng lại. Các nhân viên đều tản ra, người uống nước, người hút thuốc, người đi vệ sinh. Ân Mẫn Thiên kéo cao chiếc khăn tắm trắng muốt trên người, che đi tấm lưng mịn màng trước ống kính. Ta yêu tắm rửa, rùa té ngã. Cô ngân nga một ca khúc, cả người hoàn toàn chìm đắm trong hứng thú chụp ảnh vừa rồi. Cô nghiêng đầu thổi nhẹ một hơi, thổi bay một ít xà phòng còn bám trên người. Trong mắt cô chỉ có bọt xà phòng, vẫn không có để ý một soái ca đang ở gần mình. Trên gương mặt tuấn tú của Phan Vũ Phong nở một nụ cười sâu sắc, nhìn cô vừa ngân nga câu hát, vừa đi về phía hắn, mà hắn không cần làm gì cả, chỉ đợi cô bước tới là được. Ai ôi, chuyện này đã làm cho cô một bài học, bước đi không nên phân tâm. Ân Mẫn Thiên thấy mũi đau quá, cô nhất định là đã đụng phải một bức tường kỳ dị rồi, bức tường còn có thể đỡ cô, lại còn phát ra tiếng trầm ấm dễ nghe. Tiểu thư, cô đụng vào tôi. Ân Mẫn Thiên giật mình, ngay sau đó phát ra một tiếng thét chói tai. Đừng nhúc nhích, nếu như cô không muốn mọi người nhìn thấy hết. Hắn nắm chặt đôi vai của cô, dùng thân thể to lớn của hắn bảo che cho cô, không cho mọi người ở đây nhìn thấy cảnh xuân của cô. Tiếng nói trầm thấp của hắn lại có thể trấn an tâm tình hoảng loạn của cô. Tôi... Thân thể Ân Mẫn Thiên co lại, vẻ mặt không biết làm sao, không dám hành động, thiếu suy nghĩ. Làm sao bây giờ? Đừng sợ, tôi sẽ che cho cô. Phan Vũ Phong nheo mắt lại, dáng dấp e lệ của cô chỉ có hắn mới được thưởng thức. Mọi người hướng mắt về phía hắn. Có chuyện gì vậy? Đạo diễn Louis nói, hỏi nhiều nhân viên cũng chú ý hắn. Không có việc gì. Phan Vũ Phong trầm giọng nói. Mấy người đừng tới đây. Phan tổng chuyên... Người phụ trách ở đây là ai? Là tôi. Tôi là giám đốc kiêm đạo diễn Louis. Anh hãy bảo mọi người lập tức đi ra ngoài. Cả anh cũng đi ra đi. Ở công ty đã quen ra lệnh, Phan Vũ Phong chỉ cần nói một câu vô cùng đơn giản, lại ẩn chứa khí thế khiến người khác không thể kháng cự. Chuyện này... Louis gãi đầu, bị giọng khách át, giọng chủ, mặt mũi của hắn còn đâu nữa. Tôi đã nói ra ngoài, có nghe hay không? Không chờ được, Phan Vũ Phong khẽ quát lên, câu nói cùng thế lực của hắn khiến mọi người khiếp sợ. Được được. Thấy đạo diễn vung tay lên, tất cả các nhân viên đều đi ra ngoài. Được rồi. Cô không cần phải sợ nữa. Hiện tại không còn ai sẽ nhìn thấy cô. Phan Vũ Phong ngồi xổm xuống, nhặt chiếc khăn tắm rơi trên chân cô, chậm rãi đứng dậy, quấn khăn tắm lên người cô. Cái này gọi là thiện hữu thiện báo, hành động của hắn là thiện ý, khiến cho hắn có thể thỏa mắt ngắm nhìn dáng vẻ bạch ngọc hoàn mỹ, không tì vết của cô. Cảm nhận được ánh mắt như lửa đốt của hắn, gương mặt Ân Mẫn Thiên đỏ bừng. Cô cảm giận chính mình bất lực trong tình cảnh bị động này. Anh không phải là người sao? Cô nổi giận, thật vất vả cô mới bật ra những câu này. Phan Vũ Phong anh tuấn nheo mắt. Nói cái gì mà không ai nhìn thấy tôi? Chẳng phải anh cũng là người sao? Ân Mẫn Thiên thở hổn hển lên án. Phan Vũ Phong sung sướng mà cười cười, trên gương mặt một tia hổ thẹn cũng không có. Nói không sai, tôi đã nhìn thấy hết em rồi, làm sao bây giờ? Ân Mẫn Thiên chán nản. Nếu không phải cô đang chăm chú kéo chiếc khăn tắm trên người để tránh bị nó rơi xuống một lần nữa, thì cô đã tặng cho hắn một cái tát, hung hăng xóa sạch nụ cười. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net